phút êm đềm tình yêu nở hoa, lắng nghe cùng ta trái tim muôn đời với một tình say đắm ngây ngất cao vời. Sóng gió đến nơi đây. we